Giáo sư anh thật vô sỉ. Chương 32, không cần chạy nhanh như kẻ trộm bị phát hiện như thế. 630 chữ. Góc truyện audio.com. Bà xã, em được lắm. Ngay lúc này Dương Hàn đang đè cô dưới thân lên tiếng cảnh cáo. Thế nào, mới như thế anh đã ghen rồi à? Ừ đấy thì thế nào? Em giận dỗi cái gì chứ? Chẳng giận dỗi gì cả. Vì anh không cho em mặc váy kiểu như muốn. Không phải, anh nghe cô nói liền biết chắc là cô giận vì chuyện đó rồi. Mấy kiểu váy em muốn mặc như thế nào? Không hở trước thì hở lưng, còn không thì xẻ đến tận đùi. Em ở trên giường không mặc gì anh cũng không phiền, nhưng trước mặt người khác tuyệt đối không được hở chỗ nào làm người ta chú ý cả. Không quá đáng đến thế chứ? Lúc chưa cưới anh em còn mặc quá đáng hơn thế đấy. Em, thế là đêm đó cô bị giày vò đến không chịu nổi. Cứ tưởng rằng buổi sáng anh đi sớm sẽ không làm gì cô, nên cô mới chọc anh một chút, không ngờ gầy ông đập lưng ông rồi. May mắn còn có mẹ Dương và mẹ Lạc chăm sóc Thanh Tiêu và Thanh Tiêu, nếu không hai đứa trẻ thật sự đã khóc hết nước mắt rồi. Thế rồi trong suốt một thời gian dài sau đó anh không trở về nhà. Nhưng anh vẫn không quên mỗi ngày đều gọi điện thoại cho cô. Rồi đến một hôm anh nói cho cô biết một chuyện, lần này cô nhất định không thể ở nhà được nữa, liền quyết định bay sang Mỹ. Cô ngồi trên máy bay nửa ngày cuối cùng cũng đến, vừa đến sân bay đã thấy anh chờ sẵn ở đó. Có mệt lắm không? Anh ôm cô vào lòng dịu dàng nói. Mệt chết em rồi, chuyện đó anh có thể tự giải quyết, không cần em nhất định phải sang đây. Em thật sự chờ mong cô ta có thể giở trò gì. Nếu là em sẽ giở trò gì? Anh cười cười, em còn phải giở trò sao? Nụ cười trên môi cô còn đậm hơn. Nhất định không cần, anh hôn lên môi cô rồi cong môi nói. Hôm nay em lại vắt nước cam cho anh đây. Tích cực vậy sao, cả một tháng rồi đều vắt nước cam cho tôi. Dương Hàn lạnh nhạt nhìn Mary rồi nói. Dù sao em cũng là trợ lý của anh, đều là việc nên làm. Anh mau uống đi, một lát tôi sẽ uống. Cô về trước đi, anh uống đi em mới yên tâm về. Chồng ơi, bỗng nhiên có tiếng gọi ngọt ngào từ phòng ngủ vọng ra. Có chuyện gì sao? Anh bước đến ôm lấy cô xoay người nói với Mary. Gấp vậy làm gì? Một lát tôi uống cũng không sao. Mary nhìn thấy liền đen mặt lại, ánh mắt hiện lên sự tức giận. Mắng trong lòng, Lạc Hy Chân lại cương nhiên từ trong phòng ngủ của Dương Hàn bước ra, còn mặc chê y người áo sơ mi của anh. Hai người cứ tự nhiên, tôi về trước. Mary ngượng chín mặt không còn muốn ở lại nhìn người ta ân ái. Cô ta càng không ngờ Dương Hàn và cô không phải đã giận nhau sao? Lạc Hy Chân biết được thật sự rồi sao? Đang suy nghĩ lại nghe tiếng Lạc Hy Chân vang lên, trở về gấp thế làm gì? Đều là phụ nữ với nhau, tôi hiểu rõ thủ đoạn của cô, không cần chạy nhanh như kẻ trộm bị phát hiện như thế. Cách chương.